Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, mỗi người đều có mình ra sân thời gian. Adamri phảng phất cười một cái tự diễu. Cho nên dần, người nói cho ta một chút. Chỉ dựa vào một câu cái gọi là chính nghĩa, khẩu hiệu. Đến cùng có thể hấp dẫn đến bao nhiêu người đến tham quân. Cũng không có đủ thù lao. Chưa từng có cứng rắn vũ khí khối lượng. Người ánh sáng ở nơi đó hô khẩu hiệu. Người không cảm thấy keo kiệt, ta đều thay người cảm thấy keo kiệt. Cái nhìn của ta rất hiện thực. Tiền cho đủ. Tự nhiên là có người cho người bán mạng. Vì chính nghĩa khẩu hiệu này không phải là không tốt. Chỉ là không nên tùy tiện dùng loại này lời nói xuông tới lui thăm dò một người ranh giới cuối. Cùng. Không phải cần thiết tình huống dưới. Vẫn là đưa tiền thực sự. Dần há to miệng, phảng phất muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại là một câu phản bác đều nói không nên lời. Nàng cắn cắn răng ngà, cùng dĩ vãng đồng dạng, vô luận sự tình gì nàng đều nhao nhao bất quá cái này hỗn đản. Nếu như Adamri cái này một phen, là tại nàng đi vào D5 chi bộ trước nói với nàng. Nàng đoán chừng còn biết đối chọi gay gắt, nhưng là đi tới nơi này D5 về sau. Hoàn toàn nhận thức đến mảnh này biển cả chân chính hải quân tình huống về sau. Nàng liền dần dần minh bạch đến. Nguyên lai đây hết thảy. Hoàn toàn chính xác không giống nàng tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Đi thôi. Đi chuẩn bị kỹ càng sự tình khác đi. Đốc xúc một cái bọn hắn huấn luyện quân sự. Để bọn hắn mau chóng nắm giữ cùng thích ứng đến từ Bắc Hải kiểu mới vũ khí. Adamri phá vỡ trầm mặc. Mỉm cười nói. Dần lặng yên lặng yên. Sau đó nhẹ gật đầu. Rời đi cái này căn cứ trưởng văn phòng. Adamri cười cười. Đúng vào lúc này, cửa phòng làm việc bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận trầm thấp tiếng đập cửa. Adamri sững sờ. Đáp, vào đi. Một bóng người cao lớn bước nhanh tới. Đi lại kiên định. Khí chất trầm ổn. Báo cáo Adamri trung tướng. Bắc Hải căn cứ hải quân Bastille. Phụng cô mây căn cứ trưởng mệnh lệnh, thành công đem tất cả vật tư vận chuyển đến. Gánh vác xác Carter đại đao nam nhân hữu lực nâng lên tay cúi chào. Sừng châu dưới mặt nạ truyền đến nghiêm nghị thanh âm. Bastille, Adamri con ngươi hiện lên một vòng ánh sáng. Đây chính là tương lai hải quân bản bộ trung tướng A. Không nghĩ tới lại bị cô mây tên kia đào lên. Bất quá cô mây ánh mắt luôn luôn đều ngoan độc cay. Tại mảnh này trên đại dương bao la xem như vì số không nhiều ưa thích dùng đầu suy nghĩ về sau lại. Làm việc người, đây cũng là Adamri yên tâm như thế đem mình Bắc Hải địa bàn giao cho hắn duyên cớ. Ân, làm được rất tốt, cô mây bên kia hết thảy vẫn khỏe chứ? Adamri gật gật đầu cười hỏi. Bastille gật đầu trầm giọng nói. Cô mây căn cứ trưởng hết thảy mạnh khỏe. Adamri trung tướng yên tâm. Hắn dừng một chút, động tác có chút do dự. Adamri cười nhạt nói. Nói đi, không quan hệ. Ba lòng đất trầm mặc một cái chớp mắt. Lúc này mới trầm giọng nói. Adamri trung tướng, ta muốn lưu ở D5 chi bộ. Đi theo ngươi chinh chiến thế giới mới. Adamri khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt mình Bastille. Cái sau mặc dù mang theo một cái sừng trâu mặt nạ. Nhìn không ra nét mặt của hắn, nhưng là toàn thân lại tản ra một loại kiên nghị mà trầm tĩnh khí chất. Đích thật là cái rất đáng giá phó thác trách nhiệm ra hòa. Adamri nhịn không được trong lòng tán thưởng. Hắn cười nói, người cái này xin, cô mây bên kia có biết không? Bastille gật đầu nói, cô mây căn cứ trưởng là biết đến. Lại xuất phát đến thế giới mới trước đó ta đã sớm hướng hắn đưa ra xin. Adamri chậm rãi nói, vậy, hắn bên kia cái nhìn là thế nào? Bastille thản nhiên đáp, cô mây căn cứ trưởng cũng không có bác bỏ. Hắn nguyên thoại là, đây là quyết định của ngươi. Ngươi đi ở ta cũng sẽ không can thiệp. Nhưng là ngươi cần đạt được Adamri bên kia đồng ý. Chấm ngoặc kép, khi tư nhất thời trầm ngâm. Mặc dù hắn cũng chưa từng thấy tận mắt ba lòng đất chiến lực. Nhưng là tin tưởng sẽ không kém đi nơi nào. dù sao đây chính là tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong đảm nhiệm bản bộ trung tướng Mãnh Nhân. Thứ nhất, Hải quân bản bộ trung tướng là chính nghĩa lực lượng trung kiên. Cái này một nhóm người đều có thể thuần thục nắm giữ hải quân Rokushiki cùng song sắc Haki. Chiến lực coi như không tệ. Còn lâu mới có được tại anime bên trong lộ ra như thế không chịu nổi. Bất quá, ta cự tuyệt. Adamri lắc đầu nói. Vì cái gì? 30 đáy thanh âm đúng là có chút gấp. Vô ý thức hướng phía trước phóng ra một bước. Adamri chậm rãi nói. Bastille, thế giới mới đối với ngươi mà nói. Vẫn là quá sớm, mặc dù thực lực ngươi bây giờ đã coi là không sai. Nhưng là đến thế giới mới, còn kém chút, trọng yếu nhất chính là, Bắc Hải cần ngươi, cô Mây bên kia cũng cần ngươi. Ta cũng cần ngươi tiếp tục lưu lại Bắc Hải. Tiếp theo kỳ sĩ quan, trại huấn luyện, sẽ tại nửa năm sau mở ra. Đến lúc đó ta sẽ hướng bản bộ tiến cử ngươi. Chờ ngươi từ bản bộ trại huấn luyện tốt nghiệp về. Sau lại đến thế giới mới a, chờ ngươi trở thành ta niên đệ. Lại đến bên cạnh ta, cùng ta kề vai chiến đấu. Bastille nghe xong Adamri cái này một phen, lâm vào lâu dài trầm mặc, song quyền vô ý thức xoa gấp. Adamri từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, không cần phải gấp, mỗi người đều có thuộc về mình ra sân thời gian. Hiện tại còn không phải lúc. Nhưng là ta rất chờ mong, làm ngươi chân chính ra sân, đi tại chính giữa sân khấu thời điểm. Ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ rất xuất khí, thân thể không thoải mái. Hôm nay chỉ có 4 canh, thật có lỗi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.